Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 518, danh hiệu vì Zero. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Louis, địa điểm là thế giới mới, ở chung quanh đám hải tặc hoảng sợ ánh mắt bên trong. Toàn thân quấn lấy băng vải Sakazuki đại tướng tay cắm ở trong túi quần. Cúi đầu nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất bồi tiểu nữ hài chơi đùa Louis. Ngươi cần phải hỏi ta ngay tại làm cái gì mới đúng. Louis đem pudding cao cao giơ lên, đặt ở trên bả vai mình đứng lên. Tiểu nữ hài ôm Louis đầu phát ra vui sướng tựa như là chim sơn ca đồng dạng tiếng cười thanh thúy. Đừng cho ta nói nhảm. Louis, ta không có quá nhiều kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm. Akainu nhướng mày, xuất khẩu cuồng ngôn, mặc dù cùng Louis là thân mật nhất đồng bạn, Louis đề nghị hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này nam nhân liền đã mất đi tính cách của mình, đã mất đi ý chí của mình. Ha ha, muốn để ngươi ngồi lên hải quân nguyên soái vị trí đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Louis nhảy nhảy nhót nhót trêu đến tiểu nữ hài cười ha ha. Một bên tùy ý cùng Sakazuki trò chuyện với nhau, chỗ cần thiết là hai cái điều kiện, một là vị trí để trống, hai là ngươi có thể đủ ngồi lên. Cho nên, Sakazuki suy nghĩ một chút, ngươi nghĩ ra tay với Sengoku. Sengoku là cái rất lợi hại nam nhân, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thống soái năng lực tại mảnh này trên đại dương bao la đều là thuộc về số một trình độ. Louis là trả lời như vậy, nhưng là hắn duy nhất thiếu hụt chính là quá mức kiên trì chính mình hải quân định vị. Đối với chính phủ quá để tâm, cái này để cho người ta rất khó xử lý đúng không? Hừ, cho nên dạng này có thể sẽ trở ngại đến ngươi ra hỏa cần phải trực tiếp diệt trừ đúng không? Sakazuki về lấy cười lạnh, sau đó chính là điểm thứ hai, dù cho nguyên soái vị trí trống đi. Người cũng phải nếu có thể ngồi đi lên mới được. Louis lời nói xoay chuyển. Cho nên, phải nghĩ biện pháp cho người kiếm thoáng giấy giụa công lao mới được. Hải quân bản bộ, Aokiji ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia vô căn cứ đứng thẳng ở hư không nam nhân. Chính là ngươi sao? Đem nơi này biến thành dạng này kẻ cầm đầu. Ân, trên bầu trời nam nhân nhẹ nhàng gật đầu. Cúi đầu nhìn một chút một mảnh hỗn độn hải quân bản bộ. Nói khẽ, dùng Diner Stone, thế nào, uy lực vẫn là rất không tệ đúng không? Bất quá có chút đáng tiếc, ta lúc đầu coi là sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Ngươi cái tên này, Kuzan đại tướng khó được sắc mặt âm trầm, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, trong không khí thậm chí đã có nhỏ bé băng tinh hội tụ. Rất đắc ý sao? Còn tốt, nam nhân thuận miệng nói. Lần này chỉ là cảnh cáo. Lần tiếp theo liền trực tiếp ném đến Mariezoa đi. Minh bạch đi, ai block, Partizan. Đối mặt tại bản bộ làm ra chuyện như vậy ra hòa. Kuzan thật sự là không có nói nhảm nhiều ý tứ. Trở tay chính là hai đạo băng mâu gào thét mà ra. Trực chỉ trên bầu trời nam nhân. Răng rác, nhưng là chuyện quỷ dị xuất hiện, băng mâu hoàn toàn không có tiếp xúc đến nam nhân kia. Ở giữa không trung tựa như là đụng phải cái gì không thể vượt qua bích chướng đồng dạng trực tiếp. Nát bấy, đây là, Kuzan sững sờ, Kenbunsoku quét qua cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Đích thật là rỗng tuếch, nhưng là vừa rồi công kích của hắn đúng là bị bức tường vô hình ngăn cản lại. Ha, một tiếng quát lớn, một đạo hắc ảnh đạp phá không khí, lôi cuốn lấy cuồng phong lăng không mà đến. Gặp tiên sinh, Kuzan giật mình, cẩn thận, ra hỏa này, oanh. Lời còn chưa dứt, kinh người trực tiếp tiếng nổ đùng đoàng đã vang vọng đất trời. Gặp lăng không một quyền trực tiếp đập vào không khí bên trên. Đưa tới gió bão trực tiếp đem trên mặt đất thuyền hài cốt thổi đến liên tiếp lui về phía sau. đám hải binh càng là liền bảo trì lại thân hình đều làm không được. Nhưng là, không thể nào. Aokiji kinh ngạc đến cực điểm mở to hai mắt nhìn. Cách một khoảng cách, gặp trung tướng nắm đấm nện ở không khí bên trên. Tựa như là trước kia Aokiji đến cực điểm công kích. Căn bản chạm đến không đến thân thể của người đàn ông kia. Liền gặp trung tướng công kích đều có thể dễ dàng ngăn cản sao? Kuzan đại tướng đơn giản khó có thể tin. Cái kia nắm đấm thép gặp nắm đấm đến cùng cứng đến bao nhiêu hắn là lại quá là rõ ràng. Cho dù là Kaido trúng vào gặp trung tướng phẫn nộ một quyền sợ rằng cũng phải bị đánh bay ra ngoài. Đi, gia hỏa này đến cùng là cái gì sao địa vị? Lần này ngược lại là dùng Kenbun Soku quét hình đến. Gia hỏa này chung quanh, không khí có dị trạng, liền cùng hắn dẫm lên không khí đồng dạng, dừng tay gáp, năng lực của người này tương đương khó giải quyết. Người đối đầu hắn quá bị thua thiệt. Khoan thai tới chậm Sengoku nguyên soái lớn tiếng nói, chính phủ thế giới sở thuộc tối cao gián điệp tình báo cơ quan. CP không nguyên thống soái tối cao, đã từng thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Bây giờ lại đã biến thành chính phủ tội phạm truy nã. Zero, người mục đích là cái gì sao? Mạnh nhất hộ thuẫn, gia hỏa này sao? Aokiji dầm mình, Zero thoát ly CP thời điểm hắn vẫn chỉ là một tên trung tướng. Mặc dù đã sớm nghe qua danh hiệu của người đàn ông này, nhưng lại cũng không có lát nữa mặt, nhận không ra cũng là chuyện đương nhiên. Tập kích Marineford hung thủ đương nhiên chính là rất sớm trước đó liền bị Louis tù binh nguyên CP không. Mạnh nhất hộ thuẫn, nắm giữ cường hãn chi cực đình trệ trái cây Zero. Mục đích sao? Zero chậm rãi bay xuống, dẫm tại trên mặt đất, nhìn xem đối diện bước nhanh mà đến Sengoku nói khẽ. Là cảnh cáo, ta boss đối với ngươi hải quân gần nhất động tĩnh có chút bất mãn đâu. Cái gì? Sengoku ánh mắt trầm xuống. Quân cách mạng Dragon là boss đệ tử. Hắn hành động boss đều nhìn ở trong mắt. Hắn rất chờ mong đệ tử của mình có thể làm được loại trình độ gì. Gần nhất quân cách mạng bị các ngươi khiến cho rất khó chịu a. Zero thở dài. Cho nên boss rất tức giận. Để cho ta nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Cho nên của ngươi biện pháp giải quyết chính là tại cái này hải quân bản bộ, chính nghĩa lớn cứ điểm làm tập kích khủng bố sao? Sengoku thân thể đã bắt đầu bành trướng, hóa thành vàng chói lọi cực lớn chi Phật. A, đây là bước đầu tiên. Zero nhẹ nhàng gật đầu, đằng sau hành động liền không lộ ra. Bước đầu tiên, yên tâm. Ta đối với ngươi kế hoạch sau này cũng không cảm thấy hứng thú. Sengoku tay phải nâng cao, bởi vì đây chính là ngươi sau cùng hành động. Ông, tay phải vỗ một cái vô hình trùng kích gào thét mà ra. Không khí trực tiếp bị bóp méo, phát ra tiếng vang trầm nặng, mặt đất trực tiếp nát bấy hóa thành bay lên bụi. Thật sự là, ta nhưng không có chiến đấu dự định. Thân thể trong nháy mắt bắn ra, dẫm đạp không khí bay lên trời cao. Louis thật sâu chính mình lúc trước chính mình cùng Zero thời điểm chiến đấu. Vô hình trùng kích là đình chỉ đằng sau không khí bích trướng không cách nào ngăn cản. Trung quy là tồn tại khe hở, như vậy không lọt chỗ nào trùng kích liền có thể đánh xuyên qua. Ta có thể đem hành vi của ngươi xem như khiêu khích sao? Sengoku Zero ở trên cao nhìn xuống lên tiếng. Khiêu khích, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Zero, Sengoku cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh. Lão tử có ý tứ là muốn trực tiếp đem ngươi ép thành mảnh vỡ a. Trùng kích ra bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, nửa mảnh bầu trời đều bị che kín. Đại khí trong nháy mắt bắt đầu bạo động. Thật sự là, đây là ngươi tự tìm a. Sengoku, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.